Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Cuối cùng thế giới 2. Đẩy cửa mà nhập. Nướng bánh mì mùi hương đập vào mặt đánh úp lại. Sherlock nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, tầm mắt tụ tập ở trong suốt trước quầy, cất bước nhanh chóng đi qua. Sherlock đi được cấp không chờ Hoa Sinh, dày nặng mà cửa kính thiếu chút nữa đem Hoa Sinh đầu tạp phá. Sherlock che lại chính mình đầu. Hoa Sinh vội vàng đi đến hắn bên cạnh người, lặp lại dặn dò nói: người khác tân cửa hàng khai trương, ngươi đừng nói cái gì không tốt lắm đồ vật. Cùng Sherlock ở chung lâu rồi, Hoa Sinh cũng biết đối phương vừa lên đầu, hứng thú gần nhất liền sẽ không quan tâm làm chính mình sự. Vô luận ở bất luận cái gì trường hợp, tỉ như, thượng một lần Sherlock liền ở người khác tiệc cưới thượng nói tân lang cùng tân nương khuê mật, đang làm ngầm tình, tân nương cùng tân lang kết hôn chỉ là vì tân lang ra gia sản. Tân lang ca ca cùng tân nương có một chân, rõ ràng là tiệc cưới cuối cùng biến thành hung án. Cái loại này trường hợp Hoa Sinh không bao giờ tưởng đã trải qua. Đáng tiếc, Hoa Sinh nói chậm, hắn thấy Sherlock chống quầy phiên vào treo, người rảnh rỗi miễn tiến, hậu trường. Nga, thiên a, Hoa Sinh thật cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có bất luận kẻ nào phát hiện một màn này. Cũng học Sherlock giống nhau từ quầy nơi đó phiên đi vào. Thăng ta không phải cố ý muốn phiên thăng, thăng ta cần thiết ngăn đón Sherlock bằng không một hồi sợ là muốn xảy ra sự cố gì, thăng thao một viên lão mẫu thân tâm. Hoa Sinh vào, người rảnh rỗi miễn tiến, khu. Đèn dây tóc chiếu sáng thâm thúy hành lang gấp khúc. Mỗi cách 2-3 mễ sẽ có một phiến cửa sắt. Sao thất chế tác thất chứa đựng thất kho hàng. Nơi này hẳn là sao cửa hàng hậu trường. Từ bên ngoài xem, nhà này cửa hàng bất quá trên dưới 100 tới mét vuông. Tất cả đều là điểm tâm quẩy. Không nghĩ tới này hậu trường cư nhiên là mặt tiền cửa hàng gấp 3 đại. Hoa Sinh đi tới hành lang cuối. Ở chỗ ngoặt chỗ thấy khom lưng đem lỗ tai dán hướng cửa sắt Sherlock. Trên cửa sắt treo biển hành nghề viết chính là đặc thù cố vấn thất không tự chủ được lót chân. Giảm bớt chính mình tiếng bước chân. Hắn múa may cánh tay. Khoa tay múa chân hỏi. Sherlock, ngươi đang tìm cái gì? Hừ, lại đây, cứ việc biết chuồn êm tiến hậu trường nghe lén việc này làm được không đúng. Chính là Hoa Sinh như cũ không nhịn xuống tò mò. Học Sherlock bộ dáng cúi người lắng nghe. Anh, trong phòng truyền đến thập phần rõ ràng mà khụt khịt thanh. Cùng Sherlock cộng sự ở bên nhau lâu như vậy. Trải qua quá như vậy nhiều mưa mưa gió gió, khó tránh khỏi sẽ quên nhất chỗ hỏng tưởng. Chẳng lẽ đây là một nhà không đứng đắn điểm tâm ngọt cửa hàng? Đang muốn hỏi Sherlock muốn hay không đi vào cứu người. Hắn có nghe thấy bên trong nữ nhân kích động nói. Cầu xin ngài cứu cứu ta. Cứu cứu ta hài tử. Chúng ta thật sự sống không nổi nữa. Phía trước hắn không phải như thế. Chính là khoảng thời gian trước. Hắn từ bến tàu trở về đầu bị tạp về sau thật giống như thay đổi một người. Không chỉ có say rượu đánh ta còn đánh ta hài tử. Anh, hài tử còn như vậy tiểu. Hắn như thế nào có thể nhẫn tâm. Vì thế chúng ta đã ở riêng hơn một tháng. Bên ngoài tiêu dùng quá lớn. Hài tử còn có hai tháng liền đến thượng hoàng gia nhà trẻ tuổi tác. Ngươi biết đến, nhà này nhà trẻ cần thiết đến đi trước tiên dự định. Ta thật sự là, nói tới đây, giọng nữ tạm dừng vài giây. Cho nên, vì hài tử, ta tưởng lấy toàn bộ gia sản. Điểm này cũng bất quá phân đi. Hắn ở gió xoáy hàng hải công ty nhiều năm như vậy. Tích góp không ít, ngoặc kép, nữ nhân một bên khụt khịt một bên khóc lóc kể lể. Chờ thanh âm ít đi một chút. Trong phòng một khác nói giọng nữ lạnh nhạt nói. Là chẳng phân biệt đúng không đúng không? Ta để yêu cầu một chút cũng không quá đáng. Ta đây nên như thế nào mới có thể bắt lấy toàn bộ tài sản đâu? Ta là nói ngươi lão công đánh. Ngươi không quá phận, nữ nhân cười nhạt nói. Ngươi này vội ta vô pháp giúp. Ta nếu là ngươi trượng phu ta không chỉ có sẽ đánh ngươi còn sẽ giết chết ngươi. Ngươi không chỉ có cho ngươi trượng phu đội nón xanh còn tưởng độc chết trượng phu. Trọng điểm là hài tử còn không phải hắn. Dựa vào cái gì muốn cho người đương hiệp sĩ tiếp mâm. Đương còn chưa tính, còn tưởng bá chiếm người khác tài sản. Bằng hữu, nghe nói qua đỉa sao. Làm người phải hiểu được một vừa hai phải, ngươi nói cái gì đâu. Nữ nhân phẫn hận nói. Đừng tùy tiện đem nước bẩn bát ta trên người. Ta xem ngươi, trong phòng binh linh bàng lang thanh âm vang qua đi. Nữ nhân kích động nói. Ngươi này tính cái gì cố vấn sư? Tiểu tâm ta cáo ngươi bôi nhọ. Ngoặc kép, nghe đến đó Sherlock dẫn đầu đứng dậy lui về phía sau một bước. Hoa Sinh chậm một bước lại bị môn tạp đến đầu váng mắt hoa. Phanh, Hoa Sinh, ngoặc kép, nghe lén, ăn mặc màu bạc bao váy. Năng màu nâu tóc quan nữ nhân túm chặt chính mình túi sách. Thanh âm bén nhọn, càng bác sĩ. Ngươi không có một chút chức nghiệp hành vi thường ngày sao? Nói tốt chỉ có chúng ta hai cái. Nói chuyện nội dung bảo mật. Nữ nhân càng giống càng lớn tiếng. Vừa mới chúng ta nói chuyện bị ngươi công nhân nghe thấy được. Ta muốn cáo các ngươi. Đau đến không chỉ có là đầu còn có lỗ tai. Hoa sinh ly nữ nhân ly đến gần. Màng tai đều mau bị nữ nhân chấn phá. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại đang muốn thế hắn cùng sơ lốc giải thích. Kết quả hắn đã quên bên người người trước nay đều không muốn có hại. Thằng ngươi mắng hắn. Ta có hại. Dù sao ngươi là tiểu rùa đen. Thằng vị này nữ sĩ. Nếu ngươi tưởng tiến ngục giam ngươi liền đi cáo. Sơ lốc nhướng mày. Năm kia cấm cá kỳ là 2 tháng 26 đến tháng 5 20 hào. Còn có 2 tháng ngươi hài tử 3 tuổi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đừng kéo ra đề tài. Ta biết các ngươi đều là một đám. Sơ lốc treo lên chiêu bài thức chào phúng mỉm cười. Ngươi trượng phu là phó thủ. Phó thủ ở vất kỳ là không thể rời đi thuyền đánh cá. Cho nên đi phía trước đẩy. Ngươi hoài hài tử thời gian vừa vặn là vất kỳ, mấy thứ này từ nữ nhân phía trước lộ ra tin tức. Liền có thể suy đoán. Chỉ là làm sơ lốc không nghĩ tới chính là cái này, kẻ thần bí cư nhiên có thể đuổi kịp hắn tư. Duy điện phủ, không lại xem nữ nhân. Sơ lốc đem tầm mắt đặt ở nữ nhân phía sau. Cái kia ăn mặc màu trắng điểm tâm chế tác phục. Tóc hợp lại tiến điểm tâm mũ kẻ thần bí. Lớn lên thật xinh đẹp tinh xảo. Ngũ quan tỷ lệ cùng khung xương tỷ lệ đều phù hợp. 5, 1, 2, hoàng kim tỷ lệ. Các loại chi tiết hoàn mỹ giống như là lấy máy móc điêu khắc giống nhau. So trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều. Nhưng từ cố vấn sư trang hoàng phong cách cập phía sau kệ sách thượng thư xem. Tâm lý tuổi so thân thể tuổi hơn gấp 10 lần. Thể chất cực kém. Mộc thương pháp thực hảo. Trên quần áo chi tiết cùng đủ loại dấu vết có thể nhìn ra nàng là ở sao khi bị nữ nhân này kêu đi. Ống tay áo thượng bột mì đều không kịp trà lau. Đương nhiên, khả năng ngươi lúc trước nghĩ tới điểm này. Đem hài tử giả trang thành, sinh non nhi. Trượng phu cũng không có chút nào hoài nghi. Thẳng đến sắp tới hắn đi bệnh viện chữa bệnh vừa lúc đã biết chuyện này, này cũng chính là vì cái. Dì trượng phu tính cách đại biến. Say rượu đánh lão bà đánh hài tử. Đương nhiên cũng không bài trừ mặt khác nhân tố. Chính là mặt khác nhân tố ở sơ lốc nhìn thấy người khi liền bài trừ. Nữ nhân phía trước nói nàng mang theo hài tử dọn ra tới. Chính là ở nàng trên người có rõ ràng tính ái hậu dấu vết thêm chi lời trong lời ngoài ngữ khí biểu. Tình, hơn nữa hài tử vẫn là hắn tốt nhất bằng hữu. Ta chưa nói sai đi, sơ lốc vừa dứt lời liền thấy nữ nhân biến hắc sắc mặt. Đây là bị chính mình nói trúng rồi. Hắn tâm tình thực hảo. Thậm chí nghiêng người cấp nữ nhân làm một vị trí. Chờ nữ nhân dẫm lên giày cao gót rời đi. Sơ lốc vượt môn, ngữ khí chút nào không thêm che giấu. Cả người ở vào phấn khởi trạng thái cực. Là ta thắng, này một ván là ta thắng, hoa sinh. Ngoặc kép, thắng cái gì thắng? Ngươi đều đem người cấp dỗi chạy. Người khác cửa hàng trưởng không giết chết đều tính tốt. Khi cách mấy cái thế kỷ, Việt thân lại một lần thấy này trương quen thuộc lại xa lạ mặt. Cặp kia liễm diễm phách sắc con ngươi. Đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối. Việt thân dựa vào xoay tròn ra ghế. Nhẹ nhàng cười cười. Như thế nào có thể tính ngươi thắng đâu? Ngươi không suy đoán ra hài tử là bằng hữu, ở ngoài cửa nghe lén công phu sơ lốc cũng đã thừa. Nhận đối phương năng lực, nàng là có thể làm chính mình đối thủ. Đến nỗi vì cái gì muốn tính ai thắng thua. Chẳng qua là án tử bị kẻ thần bí cướp sạch. Đi tìm nàng còn tìm không đến. Lâu như vậy hắn ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm. Muốn mượn cơ hội này hòa nhau một tầng. Chính hắn đều không có phát hiện. Chính mình cư nhiên ở cùng kẻ thần bí chơi trinh thám trò chơi. Này rõ ràng là hắn cùng ngồi ở trong văn phòng trường thích ăn đường nam nhân trò chơi. Việt thân dơ lên hàm dưới. Tầm mắt nhìn hai thanh ghế dựa. Ngồi theo sau nàng từ phía dưới chủ cách lấy ra một bộ sứ men xanh trà cụ. Cấp hai người pha một ly trà xanh. Sơ lốc chưa từng có nhiều phản ứng. Thập phần tùy ý ngồi trên đối ghế. Dáng ngồi thân sĩ tự phụ. Nhất cử nhất động đều phảng phất là sách giáo khoa. Thượng một giây kích động nóng nảy tại đây một giây tất cả đều quy về yên tĩnh. Sơ lốc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, hảo trà, hoa sinh, ngoặc kép, hoa sinh tổng cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh, thường lui tới sơ lốc biểu hiện đến như vậy quy củ nhất định sẽ vì nào đó mục đích. Giống vì thu hoạch người bị hại người nhà tín nhiệm, từ người bị hại người nhà trong miệng biết được cảnh sát lấy không được tin tức. Đương nhiên chính tông đại hồng bào, Việt thân gặp mặt sơ lốc uống lên, đem mờ mịt sương mù chén trà đẩy cho hoa sinh, bác sĩ muốn tới một ít sao, ngà. Cảm ơn, chờ hai người đều ngồi xuống. Việt thân cùng sơ lốc đối diện. Muốn tiếp tục sao? Tiếp tục đất màu loại thổ nhưỡng. Ở tại Bắc khu cách Lâm Hoa Viên, ở tại lầu 3, ở tại tình nhân gia. Hoàn toàn cắm không thượng lời nói chỉ có thể mỉm cười hoa sinh. Ngoặc kép, sơ lốc, nàng dưỡng một con mèo, miêu không phải nàng. Là nàng tân gia hàng xóm. kia chỉ miêu thực thích nàng nữ nhi, thấy Sherlock nhíu mày. Việt Thân nhún vai bất đắc dĩ nói. Đây là nàng nửa giờ trước nói, nửa giờ trước hắn cùng Hoa Sinh còn chưa tới nơi này. Tin tức không bình đẳng, suy đoán có khác biệt cũng là bình thường. Sau một lúc lâu, Sherlock không cam lòng mà xách một tiếng. Này cục là ta thua, không có biện pháp. Mặc kệ tin tức đúng hay không chờ. Hắn suy đoán là sơ suất. Tính thế Hòa, Việt Thân duỗi tay. Mỉm cười nói. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Ta là Việt Thân, Sherlock Holmes, Johan Hoa Sinh, Việt Thân còn tưởng nói cái gì nữa. Ngoài cửa truyền đến, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa. Răng rắc, cửa phòng mở ra, tiến vào chính là người quen. Hảo xảo bất xảo, người này ba người đều nhận thức. Lôi Tư Dũ Đức, càng, Lôi Tư Dũ Đức lời nói ngạnh ở trong cổ họng. Thấy chung quanh đều là người quen há mồm không biết có nên hay không tiếp tục đi xuống nói. Lời nói đến bên miệng quải một cái cong. Sherlock, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi cùng Hoa Sinh đều là ở chỗ này mua. Điểm tâm ngọt sao? Đây là ngươi không cho ta án tử nguyên nhân. Ngươi đem án tử đều cho nàng, đề tài xoay chuyển quá đông cứng. Sherlock liền đoán đều lười đến đoán. Lần này là cái gì án tử? Ngươi cùng Scotland nhát nháo đến như vậy cương. Còn không có đối phương như vậy sẽ làm người. Gác ai trên người đều sẽ tuyển đối phương đi. Lôi Tư Dũ Đức xin lỗi mà cười cười. Đem án tử đại khái nói nói. Việt Thân đứng dậy phủ thêm áo khoác. Hỏi, hôm tiên sinh, có hứng thú cùng ta lại so một ván sao? Đương nhiên, tác giả có lời muốn nói. Hoa Sinh, rõ ràng là ba người trò chơi Lôi Tư Dũ Đức. Rõ ràng là bốn người trò chơi Hoa Sinh. Xin lỗi, đã quên còn có ngươi. Lôi Tư Dũ Đức, thăng khóc giống cái thiết cọc lốc JPG. Hết chương.